mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217 ra người con rối. Hóa ra chính mình vừa rồi nói như vậy nói nhiều đều chỉ là ở cùng một cái làm không được chủ tiểu. Nhân vật nói a, La Tĩnh nỗ lực dẫy dội nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong cúi đầu trầm tư, La Tĩnh thật sự nhịn không được, lại lần nữa ấn hạ cái nút, cái kia hầu gái tiến vào. Hắn nói, chỉ cần các ngươi đồng ý, ta lập tức đem tiền chuyển tới các ngươi chướng thượng. La Tĩnh nói âm chưa lạc, Thạch Phong liền lập tức ngẩng đầu, một bộ vui sướng bộ dáng. Ha ha, cái này, hảo thuyết, sau đó liền đem điện thoại lấy ra tới. Hỏi, ách cái kia, các ngươi là tính toán dùng cái gì chuyển khoản? La Tĩnh chiều bên cạnh hầu gái đệ cái ánh mắt, thu được tiền, Thạch Phong xác nhận không thành vấn đề sau, liền sang sảng nói, ha ha. La lão bản thật là sảng khoái nhanh nhẹn, sảng khoái, cái này sinh ý, chúng ta tiếp, chúng ta đây liền cáo từ, chờ một chút, cũng chính là trong khoảnh khắc sự, nguyên bản trống rỗng phòng nội, đột nhiên toát ra 6 cái cả người bao vây ở to rộng màu đen áo choàng người. Giống đầu gỗ cọc giống nhau thẳng tắp xử trên giường bốn phía. Vừa rồi, liền tính là Tố Tân. Cũng không cảm thấy ra những người này hơi thở tới, càng không thấy ra bọn họ tung tích, xem ra Tư Thục tiên sinh con nuôi không đơn giản a. Tố Tân cảm giác chính mình toàn thân đều căng chặt lên. La Tĩnh nhìn Tố Tân cùng Thạch Phong trên mặt hoảng sợ. Rất là vừa lòng, nói, làm tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục cùng các ngươi đi, bọn họ dọc theo đường đi không chỉ có sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Hơn nữa cũng sẽ dẫn dắt các người đi chính xác địa phương, nói đơn giản một chút. Chính là làm này 3 cái không người không quỷ đồ vật đi giám sát. Giám thị đốc giúp bọn họ, theo hắn nói âm, trong đó 3 người chiều Tố Tân 2 người đi tới, đứng ở bọn họ phía sau, rất có cùng định rồi ý tứ. Giờ phút này, Tố Tân cùng Thạch Phong trong lòng chỉ có một ý niệm. Này tiền, không hảo kiếm. Vừa muốn xoay người rời đi, La Tĩnh nghẹn ngào thanh âm vang lên, không thể ngồi máy bay, tốt nhất là xe lửa, bọn họ sẽ giúp các người an bài hành trình, 2 người từ trong phòng ra tới. Vẫn luôn canh giữ ở cửa La Khoa đón đi lên, biểu tình vội vàng, thế nào, ta tổ phụ bệnh có nắm chắc không có. Thạch Phong nói, ngươi tổ phụ cho chúng ta một cái tân ủy thác nhiệm vụ. Trực tiếp bán đức ngươi tuyên bố nhiệm vụ, cho nên xin lỗi, chúng ta hiện tại muốn đi hoàn thành ngươi tổ phụ công đạo nhiệm vụ, 2 người không đợi La Khoa. Đáp lại, liền trực tiếp từ hắn bên cạnh đi qua, Tố Tân chú ý tới, cứ việc kia 3 cái hắc y nhân đi theo bọn họ phía sau. Chính là La Khoa như là làm như không thấy giống nhau. Bất quá lại không phải cái loại này nhìn không thấy. Bởi vì đương hắc y nhân trải qua trước mặt hắn khi hắn còn hiểu đến làm hành, Tố Tân rất muốn hiện tại liền liên hệ tiểu thao, hỏi một câu, chính là hắn đã thật dài thời gian không có mạo phao. Cũng không xác định nơi này là không cất giấu càng làm cho người kiêng kỵ đồ vật. Từ biệt thự ra tới, 3 cái hắc y nhân liền như bóng với hình mà đi theo Tố Tân 2 người. Ở biệt thự có phi thường cường đại sinh khí, Tố Tân còn không cảm thấy, chính là hiện tại, lại cảm giác 3 người trên người tản ra rất nặng tử khí. Giống như là tam cổ thi thể theo ở phía sau giống nhau. Có loại lưng như kim chích cảm giác, nàng không khỏi nghĩ đến cái kia cương thi bác sĩ. Chính là này 3 cái lại có chút không giống nhau, bởi vì người khác giống như căn bản là không thấy được bọn họ này kỳ dị giả dạng. Nhưng đồng thời lại sẽ chủ động cho bọn hắn nhường đường. Đi vào bên ngoài rộng lớn trên đường phố, 2 cái hắc y nhân đi đến Tố Tân cùng Thạch Phong mặt sau. Bên tai truyền đến rất nhỏ phốc thanh, sau đó tựa như một cái bóng dáng giống nhau, trực tiếp dán đến bọn họ sau lưng. Phía trước một cái hắc y nhân dùng cái loại này không có bất luận cái gì cảm xúc dao động thanh âm. Nói. Theo ta đi, Tố Tân trên người có linh lực, Trước tiên cảm ứng được cái loại này âm hàn chi khí bách cận ở bên ngoài thân phụ một tầng năng lượng, chính là Thạch Phong lại không được. Tố Tân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cau mày, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, như là ở thống khổ dãy giụa. Quỷ con rối, Tố Tân thức hải trung toát ra một cái kỳ quái từ. Bị quỷ vật làm như con rối khống chế. Tố Tân nhìn này lui tới người, mọi người chỉ nhìn đến bọn họ hai người đứng ở ven đường dao động không chừng kỳ quái bộ dáng. Lại một chút không thấy được còn có mặt khác ba cái hắc y nhân. Nếu ở chỗ này động thủ nói, khả năng một giây liền sẽ bị dưa chúng dùng di động chụp được một đoạn giới vũ video truyền tới. Trên mạng đi, lại thấy dẫn đầu hắc y nhân đối Tố Tân hai người nói xong câu đó. Hoặc là nói là đối mặt khác hai cái hắc y nhân nói. Bởi vì dựa theo tình hình chung tới giảng, hiện tại bọn họ hai người đã bị này hai cái quái vật khống chế. Hắc y nhân ngăn cản một chiếc taxi, nói, lên xe, vì thế Thạch Phong liền tay phi thường cứng đờ mà đi mở cửa xe. Tố Tân cảm giác được hắn giờ phút này dãy giụa, hơn nữa dãy giụa lực độ dần dần rơi chậm lại, vì thế tiến lên bắt lấy đối phương tay, đem một tia năng lượng truyền lại qua đi. Trong phút chốc, Thạch Phong cảm giác chính mình rơi vào băng hàn cùng tuyệt vọng vực sâu. Đột nhiên truyền đến ấm áp thấm vào nội tâm, như là trọng hoạch lực lượng giống nhau, như vậy ấm áp làm hắn có loại quen thuộc cùng ấm áp cảm giác. Làm hắn lòng tuyệt vọng mà sợ hãi tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Thạch Phong dãy dụa đình chỉ xuống dưới, như là đột nhiên liền kiên định cùng thả lỏng lại giống nhau. Tố Tân lại là không dám ở ngay lúc này dùng tới phòng ngự phù. Nàng sợ chính mình một khi lấy ra tới, liền đem này ba cái dọa chạy, lên xe, liền ở Thạch Phong ngồi xuống nháy mắt. Tố Tân nhìn đến hắc y nhân cơ hồ hóa thành một đoàn hắc ảnh. Hoàn toàn cùng Thạch Phong thân thể trọng điệp đi lên, Thạch Phong thân thể lạnh hơn, hàn khí bức nhân, Tố Tân không thể không tăng lớn năng lượng phát ra, mà chính nàng phía sau hắc y nhân thực hiển nhiên cũng dần dần hóa thành hắc ảnh. Ý đồ cùng thân thể của nàng trọng điệp lên, bất quá bởi vì có linh lực che chở. Đối phương cũng không có hoàn toàn hóa thành hắc ảnh dung nhập thân thể của mình. Lại là dán càng ngày càng gấp, đối phương đầu dán chính mình đầu, đôi tay từ sau lưng dán chính mình hai tay, cùng chính mình mạnh tay điệp, chân cũng hoàn toàn đứng vững chính mình chân, toàn bộ thân thể mặt trái như là dán một khối cự hàn khối băng giống nhau. Lãnh tận xương tủy, còn mang theo một chút thôi miên, Tố Tân ngồi trên xe. Dán Tố Tân phía sau lưng hắc ảnh dung nhập đến lưng ghế. Hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi bọn họ là thật thể tồn tại. Tố Tân nhất biến vận chuyển linh lực, bổ sung trên người linh lực tiêu hao, đồng thời lại muốn ứng phó Thạch Phong bên này. Chỉ cảm thấy thức hải chung, linh đài thượng linh lực tào bên trong năng lượng ở lấy mắt thấy tốc độ sói mòn. Hắc y nhân đối tài xế nói, Khang Nguyên nhà ga T. Là hiện tại liền muốn đem bọn họ lộng lên xe lửa. Thẳng đến mục đích đi à. Này sao được, Tố Tân nhìn đến lưng ghế thượng quảng cáo. Linh cơ vừa động, vội vàng nói, sư phó, đi Hâm Nguyên khách sạn lớn, ngồi phó giá hắc y nhân có chút ngoài ý muốn giờ phút này bị quỷ con. Dối khống chế người thế nhưng còn có thể chính mình nói chuyện. Bất quá bởi vì đặc thù nguyên nhân. Bọn họ ở mọi người trong mắt tồn tại cảm rất thấp. Nếu không có người quấy rầy nói, tài xế đương nhiên sẽ dựa theo hẳn ý chí, trực tiếp đi nhà ga, nhưng là có Tố Tân này một gián đoạn, tài xế đương nhiên đi Hâm Nguyên khách sạn lớn. Hết chương.